Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ ấu ninh là nửa đêm chợt bừng tỉnh, thức dậy phát hiện biệt viện yên tĩnh, con tưởng mình lại bị bỏ rơi. Ngủ ấu ninh mơ màng, ta tưởng bệ hạ đã hồi cung rồi. Áo ngủ màu xanh lơ mỏng manh, tôn lên vóc dáng thanh mảnh của Ngủ ấu ninh, eo nhỏ là lướt huyền truyền, vừa vặn trong vòng tay. Đêm càng sâu, sương càng nặng. Đầu ngón tay Ngu Ấu Ninh lạnh lẽo. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu bỗng trầm xuống. Đa Phúc cúi đầu, bạo dạn tiến lên. Bệ hạ, có cần nô tài đưa điện hạ về phòng không? Ngu Ấu Ninh mở to hai mắt. Ta không về, ta muốn ở bên bệ hạ. Nàng vẫn sợ Thẩm Kinh Châu bỏ mình về cung, giống như trước đây. Đầu bỗng đau nhói, Ngu Ấu Ninh không thể nhớ ra điều gì, chỉ lặp đi lặp lại. Ta muốn ở bên bệ hạ. Đáng tiếc hiện giờ nàng là người, nếu còn là quỷ, có thể bám giết Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu nhếch môi, hứng thú nhìn Ngu Ấu Ninh. Người muốn ở bên trẫm? Ngu Ấu Ninh gật đầu mạnh. Muốn lắm. Áo tay rộng thả xuống, ống tay áo của Thẩm Kinh Châu theo hình tùng hạc, dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh. Hắn nhếch môi, không chút để ý nói một chữ. Được, mặt Đa Phúc bỗng thay đổi. Bệ hạ, điều này không hợp lẽ, và... Thẩm Kinh Châu liếc nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng quét qua, Đa Phúc lập tức im bặt, đứng nghiêm bên cạnh, không dám nhiều lời thêm. Thư phòng thắp đèn, ánh nến lung linh, rơi xuống những bóng đổ lấp lánh. Hũ đun bạc ở góc cháy than vàng, hương trầm quen thuộc lan tỏa trong thư phòng. Ngủ ấu ninh ngơ ngác theo sau Thẩm Kinh Châu, nàng không nhìn vào giá sách đầy ắp sách cổ, không nhìn vào bàn gỗ hương có những tấu chương và mật báo, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu buồn cười xoay người, sao lại nhìn chẫm như vậy, thực sự giống như sợ bị hắn bỏ rơi. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu tùy tiện rút một cuốn sách cổ từ trên giá. Biết đọc không? Hai mắt Ngủ Ấu Ninh sáng lên, lập tức gật đầu. Biết, đôi tay trắng trẻo của nàng nâng cuốn sách dày nặng, vừa mở một trang, Ngủ Ấu Ninh đã nhíu mày. Nàng không hiểu chữ cổ, sách cổ được viết bằng chữ triển, nhìn vào chỉ thấy toàn hình tượng. Ngủ Ấu Ninh ấp úng, nhìn Thẩm Kinh Châu, rồi nhìn cuốn sách trên tay, muốn nói nhưng lại thôi. Thẩm Kinh Châu như đã đoán trước, biết rõ mà cố hỏi. Sao vậy, vừa rồi còn tự tin nói mình biết đọc, giờ lại không nhận ra một chữ nào. Quỷ cũng cần có mặt mũi, Ngủ Ấu Ninh lắp bắp, từng chữ một, khó khăn phát âm, cố gắng đọc. Một minh văn, ngắt quãng, lộn xộn, đọc được một nửa, Ngủ Ấu Ninh lại lén dương mắt nhìn lên. Thẩm Kinh Châu vẫn điềm tĩnh, ngón tay thon dài đặt trên tay vịn, đôi mắt kia sâu thẳm khép hờ, như không nhận ra điều gì không ổn. Ngủ Ấu Ninh lén thở phào, còn tưởng mình không đọc sai, lập tức cảm thấy tự mãn, đắc ý giạt rào. Nếu lúc này Ngủ Ấu Ninh là một quỷ ảnh, chắc chắn có thể thấy hồn phách nàng đang nhảy múa. Đêm đã khuya, tiếng chuông từ tháp canh xa xa vọng lại. Đa Phúc nhẹ nhàng bưng khay gỗ sơn vào điện. Mang trà an thần cho Thẩm Kinh Châu. Bất chợt nhìn thấy Ngủ Ấu Ninh ôm sách cổ trong tay, Đa Phúc hoảng sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống đất. Khay khẽ chạm vào bàn, Ngủ Ấu Ninh dường như bị đánh thức, lẩm bẩm vài câu rồi lại dựa vào cánh tay nặng nề ngủ say. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu hơi nâng lên, Đa Phúc quá kinh hãi, quỳ ngay ngắn trên đất, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trong thư phòng yên tĩnh, ánh nến sáng rực, bóng đổ lấp lánh như dòng nước chảy trên mặt Ngu Ấu Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ôm không phải sách cổ, mà là mật báo do ám vệ gửi đến, ghi lại từng hành động của Ngu Ấu Ninh, kể cả việc nàng đã va vào cửa 3 lần trong một ngày. Thẩm Kinh Châu không chút tiếng động rút sách cổ từ tay Ngu Ấu Ninh ra, đọc qua vài dòng, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười. Có lẽ vì chưa từng đi học, Ngủ Ấu Ninh đối với chữ triện là rốt đặc cắn mai, những gì nàng có thể nhớ được đều là những sách sử điển tịch do mama lén lút mang từ bên ngoài cung vào. Ngủ Ấu Ninh có trí nhớ phi thường, điều mà người thường khó lòng sánh kịp, tiếc là Viên Minh Châu bị bụi phủ. Nàng chưa từng được học hành chính thức, không biết viết chữ, cũng không nhận biết được chữ triện. Thẩm Kinh Châu nhìn nghiêng, ánh mắt như có như không dừng lại trên khuôn mặt Ngủ Ấu Ninh. 3000 sợi tóc được búi bằng châm ngọc, gò má trắng hồng ghé vào giữa cánh tay, quả nhiên không có chút phòng bị nào. Nghĩ đến việc trước đó Ngủ Ấu Ninh giả vờ đọc sách cả đêm với những chữ sai, Ý cười trên môi Thẩm Kinh Châu càng thêm rõ ràng. Thôi, không biết thì không biết, trẫm sẽ tự mình dạy là được. Cách chương.